Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321. Thuấn di nơi tay, thiên hạ ta có, ha ha, ta Đông Dương là người thế nào? Các ngươi là cao quý huyền tôn, lại có thể làm gì được ta? Đông Dương cuồng tiếu, nhưng không có bất luận cái gì hoàn thủ ý tứ, mặc cho kia cường đại chân nguyên tập thân. Trong chốc lát, Đông Dương thân thể liền như băng tuyết tan rã, mà theo lấy hắn biến mất, trước mặt hư không đều không hiểu thấu hơi chấn động một chút. Hết thảy đều vẫn là bộ dáng lúc trước, chỉ bất quá chính là thiếu một cái Đông Dương mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng này bốn vị huyền tôn lại sắc mặt biến hóa, bởi vì bọn hắn tại 20000 trượng bên ngoài, lại thấy được một cái Đông Dương, chính dừng ở giữa không trung. Mặt quay về phía mình, làm sao có thể, Đông Dương lại ha ha cười nói, ta là ai, ta là Đông Dương, các ngươi thủ đoạn, có thể làm gì được ta, Đông Dương ngạo nghễ cuồng tiếu, tại tất cả mọi người bên tai quanh quần, kia Lăng Vân dáng người, làm cho tất cả mọi người kinh diễm, chỉ là hiện tại tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ước ao tâm tư, chỉ có vô tận chấn kinh. Nhất tới gần Đông Dương bốn vị huyền tôn càng là như vậy. Bọn hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được Đông Dương triệt để tan rã. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại 20000 trượng bên ngoài. Coi như hắn vừa rồi không chết, cũng không nên có tốc độ nhanh như vậy. Lại ở giữa không có một chút quỹ tích có thể tìm ra. So trước đó Mộ Dung Chỉ Vũ thi triển không gian khiêu dược còn muốn thần bí. Cuồng vọng. Bốn vị huyền tôn cùng nhau mà động, lần nữa cấp tốc đuổi theo. Đông Dương vẫn là cùng vừa rồi, không có thoát đi, chỉ là lạnh nhạt đối mặt đám người. Rất nhanh, bốn vị huyền tôn liền cùng nhau tiến vào Đông Dương phạm vi 100 trượng bên trong. Lại đều là không nói hai lời nhao nhao xuất thủ, trùng trùng điệp điệp chân nguyên quét ngang mà ra. Trong chốc lát, Đông Dương lại một lần nữa như băng tuyết tan rã. Cho đến không có cái gì lưu lại. Cái này, chấm ngoặc kép, bốn vị huyền tôn đầu tiên là sững sờ. Nhưng ánh mắt quét tới, trong lòng liền chấn động mạnh một cái. Chỉ vì tại 20000 trượng bên ngoài, lại có một cái Đông Dương rừng ở giữa không trung. Vẫn như cũ là lạnh nhạt mặt quay về phía mình. Đây là cái gì? Bọn hắn là huyền tôn. Ngay cả bọn hắn đều tự nhận không có khả năng trong nháy mắt vượt qua 20000 trượng khoảng cách. Trừ phi bọn hắn có được không gian chi đạo, nhưng Đông Dương hành vi cũng không giống là không gian nhảy vọt. Hoàn toàn biến mất nhưng lại không hiểu thấu xuất hiện. Phảng phất chính là hai cái hoàn toàn không thể làm chung Đông Dương đồng dạng. Đông Dương lần nữa ha ha cười nói. Thuấn di nơi tay, thiên hạ ta có. Thuấn di, tất cả nghe được hai chữ này người đều giật nảy cả mình. Nhưng lập tức liền bị phần lớn người từ trong lòng khinh bỉ. Trên đời này căn bản không có cái gì thuấn di. Chỉ có không gian nhảy vọt cùng thuấn di không sai biệt lắm. Nhưng đó là không gian nhảy vọt. Không phải cái gì thuấn di. Cứ việc tất cả mọi người không tin cái gì thuấn di. Nhưng như thế nào để giải thích phát sinh trên người Đông Dương tình huống. Rõ ràng tại một chỗ chết đi. Lại thế nào không hiểu thấu xuất hiện tại 20000 trượng bên ngoài. Cái này không hợp lý. Đông Dương tiếng cuồng tiếu vang lên lần nữa. Có phải hay không rất giật mình? Có phải hay không thật bất ngờ? Có phải hay không rất không thể tưởng tượng nổi? Năng lực của ta chính là như thế vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Ngông cuồng như thế. Hồng Phong công tử có chút không hiểu. Mặc dù hắn cũng không biết Đông Dương là như thế nào tại huyền tôn trong tay liên tiếp chết đi. Lại liên tiếp xuất hiện tình huống. Nhưng hắn dù sao cùng Đông Dương tiếp xúc qua. Không giống như là một cái cuồng vọng vô kỵ người. Trước mắt cái này có chút muốn ăn đòn ra hỏa. Cùng Đông Dương nhất quán phong cách không hợp a. Ta, Đông Dương còn muốn nói tiếp cái gì? Một cái huyền tôn liền không nhịn được đem tinh thần lực quét ngang mà ra. Trong nháy mắt đi vào 20000 trượng bên ngoài Đông Dương trước mặt. Tinh thần lực đảo qua. Kia càn rỡ vô cùng Đông Dương cũng lập tức tan rã. Nhưng cái này Đông Dương biến mất về sau. Tại 100000 trượng bên ngoài. lại còn có một cái Đông Dương, lại lần nữa phát ra cuồng tiếu. Đây là, bốn vị huyền tôn sắc mặt đồng loạt trầm xuống. Bọn hắn đến bây giờ rốt cục hiểu rõ. Cái này cố ý dừng lại Đông Dương. Căn bản chính là một cái giả, là hư ảo lừa gạt người, là cố ý kéo dài bọn hắn truy kích tiến độ. Mặc dù bọn hắn vẫn là không rõ ràng Đông Dương là thế nào làm đến bước này. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng không có hứng thú biết. Huyền tôn tinh thần lực tiếp tục khuếch trương. Những nơi đi qua, kia từng cái không ngừng xuất hiện Đông Dương, đều không ngoại lệ tiêu tán. Có một chút lại là sự thật. Đó chính là Đông Dương xuất hiện khoảng cách là càng ngày càng gần. Thẳng đến kia cường đại tinh thần lực, bao trùm phương viên mấy vạn trượng về sau. Đám người rốt cục nhìn thấy một cái cấp tốc chạy trốn Đông Dương. Đây mới là thật, chỉ bất quá, trải qua trước đó hư giả Đông Dương lừa gạt. Để hắn cùng bốn cái huyền tôn ở giữa khoảng cách, bị kéo ra gần bốn vạn trượng. Đáng chết, bốn vị huyền tôn đều là nhịn không được thầm mắng một tiếng. Cấp tốc đuổi theo, Đông Dương cũng không quay đầu lại ha ha cười nói. Ta nho nhỏ trướng nhãn pháp cũng không tệ lắm phải không? Hắn vừa mới lĩnh hội chí phồn chi đạo. Cũng không chỉ là có thể để cho hắn tự thân huyễn hóa ra đến hàng vạn mà tính khác biệt mình. Đồng dạng có thể huyễn hóa ra một hình ảnh. Một bộ hư ảo nhưng lại chân thực hình tượng treo ở hư không. Tựa như là một bộ chân chính họa bày ở trước mặt người khác. Kể từ đó, trong mắt người khác thiên địa cảnh tượng liền không có thay đổi chút nào. Nhưng cũng bởi vì bức họa này ngăn cản, mà không cách nào nhìn thấy chân chính Đông Dương hành vi. Trừ phi là xé rách bức họa này, mới có thể nhìn thấy họa phía sau Đông Dương. Đây chính là hắn chí phồn chi đạo thiên biến vạn hóa. Có thể để cho tự thân thiên biến vạn hóa, cũng có thể để chung quanh thiên địa vạn vật thiên biến vạn hóa. Đương nhiên loại này thiên biến vạn hóa nói trắng ra là vẫn là một loại bọt biển mộng ảo. Đụng một cái liền phá. Nhưng dọa người vẫn là dùng rất tốt. Đông Dương, người lại có thể trốn bao lâu? Đồng dạng điêu trùng tiểu kỹ khó dùng. Đông Dương cười ha ha một tiếng. Đột nhiên dừng lại, quay đầu đối mặt đám người. Nói, không trốn liền không trốn. Nhìn các ngươi lại có thể làm gì ta? Còn muốn lặp lại chiêu cũ. Một vị huyền tôn hừ lạnh một tiếng. Tinh thần lực lập tức từ trên thân Đông Dương đảo qua. Kết quả, cái này Đông Dương vẫn còn. Cũng không có biến mất. Thật ngừng. Tất cả mọi người đều có chút không tin tưởng lắm. Đông Dương vậy mà thật không trốn. Sẽ không hay là giả a? Khả năng không lớn. Không thấy huyền tôn tinh thần lực đều từ trên người hắn quét qua sao? Hắn còn tại đã nói lên lần này là thật. Vẫn có chút khả nghi. Làm gì chạy trốn xa như vậy đột nhiên liền không trốn. Không hợp lý a, có lẽ đã tuyệt vọng rồi đi. Không đủ 10 cái hô hấp, bốn vị huyền tôn lại lần nữa tiến vào Đông Dương phạm vi trăm trượng bên trong. Trong đó một cái huyền tôn một câu đều không nói, trực tiếp xuất thủ, trùng trùng điệp điệp chân nguyên như bài sơn đảo hải trục về phía Đông Dương. Đông Dương cười lạnh một tiếng, để các ngươi cũng kiến thức một chút thực lực của ta. Tiếng nói rơi, trong tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo màu đen kiếm ánh sáng. Khí tức hủy diệt bộc lộ, đối trước mặt kinh đào hải lãng điên cuồng chém mà xuống. Khí thế mạnh tuyệt đối thuộc về chân thần cảnh liệt kê. Đáng tiếc, Đông Dương một kích này mặc dù rất mạnh, nhưng ở huyền tôn trước mặt vẫn là không có cái gì dùng. Đông Dương một kích mạnh nhất, tại kia trùng trùng điệp điệp chân nguyên dòng lũ phía dưới. Im ắng chôn vùi, không có một chút ngăn cản chi lực. Ngay sau đó, Đông Dương bản nhân cũng tại kia dòng lũ phía dưới bị phá hủy. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Tình huống giống nhau trước đó. Nhưng không đợi đám người mừng rỡ. Tại bốn vị huyền tôn phía trước vạn trượng có hơn địa phương. Còn có một người ngay tại bay thật nhanh. Không phải Đông Dương còn có thể là ai? Làm sao lại như vậy? Tất cả mọi người tại chỗ biến sắc. Từ huyền tôn, cho tới minh thần cảnh tên, đều không ngoại lệ. Nếu nói trước đó Đông Dương bị phá hủy, chỉ là hắn chướng nhãn pháp. Này cũng nói quá khứ. Bởi vì những cái kia Đông Dương đều không có bất kỳ cái gì lực công kích. Chỉ là thuần túy bọt nước mà thôi. Nhưng lần này khác biệt. Lần này Đông Dương thế nhưng là thật sự phát ra một kích. Lại đủ để so sánh chân thần cảnh cường đại một kích. Không thể nào là hư ảo bọt nước. Đã không phải, kia trước mắt cái này trốn đang vui Đông Dương lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có hai cái Đông Dương? Ha ha, thiên hạ Đông Dương ngàn ngàn vạn, chết một cái, còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái Đông Dương đứng lên. Các ngươi là giết không bao giờ hết. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, Đông Dương cao giọng cười một tiếng. Tâm ta bất tử, ta cũng không hủ, các ngươi không phục không được. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thần sắc cũng hơi biến đổi. Phóng nhãn toàn bộ thần vực, từ đỉnh phong chí tôn, cho tới vừa ra đời siêu phàm. Ai dám nói mình bất hủ? Ai cũng không dám, bởi vì trên đời tuy có trường sinh nói chuyện, nhưng căn bản không tồn tại vĩnh hằng bất biến trường sinh bất tử. Càng không tồn tại bất hủ. Mà bây giờ, một cái minh thần đỉnh phong người, một cái đang bị đám người người truy sát. Vậy mà cuồng ngôn nói mình bất hủ, là trò cười, vẫn là vô tri, cũng mặc kệ đám người làm sao không tin. Đông Dương đã tại Huyền Tôn liên tục xuất thủ mấy lần tình huống dưới, vẫn là nhảy nhót tưng bừng, đây cũng là không tranh sự thật. Tiểu tử này có điểm gì là lạ a? Ấn lý thuyết lần này lần hổ khẩu thoát hiểm, tại mọi người hoài nghi năng lực thời điểm, hắn hẳn là nói năng thận trọng mới đúng. Hắn ngược lại tốt. Vậy mà như thế Trương Dương, cảm giác kia tựa như là ước gì người khắp thiên hạ đều biết năng lực của hắn giống như. Vân Di mặt mũi tràn đầy kinh nghi, Hoa Hân cười ha ha, người nếu là đuổi giết hắn người, bị hắn ngay cả lật nói ra lời như vậy, người sẽ nghĩ như thế nào? Vân Di trầm ngâm một chút mới nói ra, phẫn nộ cùng ngờ vực vô căn cứ. Đúng, bị như thế khiêu khích. Bất kỳ người nào đều sẽ phẫn nộ, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần không công mà lui. Cái này sẽ đối với Đông Dương năng lực sinh ra rất lớn nghi kỵ. Cái này tại trong lúc vô hình liền sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Một đám tỉnh táo người, muốn so một đám lên cơn giận dữ người càng thêm khó có thể đối phó. Đối với hiện tại Đông Dương tới nói cũng là như thế. Đuổi giết hắn người nếu là đều lòng yên tĩnh như nước. Tiểu xảo của hắn chỉ sợ cũng khó mà thi triển, nhưng bị lửa giận che đôi mắt địch nhân, vậy hắn liền có thể không chút kiêng kỵ thi triển mình tiểu thủ đoạn. Hắn thật sẽ nghĩ sâu như vậy? Khó nói, dù sao hắn người này còn rất thần bí. Đến bây giờ, chúng ta cũng còn không có biết rõ lúc trước hắn dùng chính là thủ đoạn gì. Liền để bản tọa nhìn xem ngươi là như thế nào bất hủ. Kia bốn vị huyền tôn hiển nhiên cũng có chút khó thở. Tốc độ toàn bộ triển khai. Chiều Đông Dương đuổi theo. Đông Dương tốc độ là rất nhanh. Nhưng cùng huyền tôn so sánh. Vẫn là kém rất nhiều. Mà lại, hiện tại khoảng cách của song phương còn chỉ còn lại vạn trượng có thừa. Đây đối với huyền tôn tới nói cũng chính là chỉ là mấy cái thời gian hô hấp mà thôi. Hừ, các ngươi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Đông Dương cố ý cùng đối phương giật nhiều như vậy, cũng không chỉ là vì khoe khoang mình, mà là vì chính mình tranh thủ thoát đi thời gian. Hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức xuất hiện, liếc xéo Đông Dương một chút, chê cười nói, người ngược lại là nghe có thể nói bậy a. Không nói bậy, có thể kiên trì đến bây giờ sao? Bớt nói nhiều lời, lại mang ta hai lần. Không sai biệt lắm đã đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.